Người yêu tin đồn, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Điều Nghi. Phi trước buổi liên hoan tối một tiếng, Tần Úc Tuyệt nhận được một thông báo thần bí của tổ chương trình đạo diễn, vui lòng đến phòng 312 trên tầng 3 của khách sạn một giờ trước khi bữa tiệc bắt đầu để nhận nhiệm vụ đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Lưu ý, khi hành động hãy chắc chắn mình giữ bí mật với nửa kia. Nhìn thông báo này, người thuần thục các loại game show như Tần Úc Tuyệt đã hiểu ý đạo diễn. 8 phần là thiết kế cho cô diễn kịch tạo một tình huống gì đó với Tạ Yếm Trì. Sau khi vào phòng theo thời gian quy định mới phát hiện đạo diễn không chỉ mời mình mà còn mời Trịnh Thiên Ý và Thịnh Hướng Tình. Khách mời thường trực của chương trình, Trịnh Thiên Ý là nữ diễn viên chiếm lĩnh tất cả những bộ phim thần tượng của 10 năm trước, cũng là một người vô cùng hot đương thời, song sau khi kết hôn thì dần dần mai danh ẩn tích. Mãi đến một show dành cho cha mẹ và trẻ em lan truyền cách đây một năm cô mới xuất hiện trong mắt đại chúng lần nữa. Cô ấy và chồng Tiêu Nhiên là cặp vợ chồng ân ái mẫu mực của giới giải trí. Mà Thịnh Hướng Tình là tài năng trẻ mới nổi, bạn trai cô ấy Trần Tử Kiện là một tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng, khi công khai trực tiếp bùng nổ giới thể thao điện tử và giới giải trí, độ hot cũng rất cao. Tuy rằng ba người trước đây chưa từng tiếp xúc nhưng sau khi gặp mặt vẫn thực hiện tốt các việc cần làm. Sau khi khen nhau mấy câu khách sáo, đạo diễn chính thức công khai nhiệm vụ hôm nay. Trước khi công khai nhiệm vụ hôm nay, tôi muốn hỏi các quý cô một câu. Đạo diễn nói thật chậm rãi, bộ dạng của bạn trai bạn khi ghen là như thế nào? Thịnh Hướng Tình dõng dạc trả lời, anh ấy hả, sẽ không nói gì mà dỗi một bên, có khi còn đơn phương phát động chiến tranh lạnh ám chỉ với tôi anh ấy giận rồi, sau đó để tôi đi dỗ anh ấy. Nói đến đây còn ra vẻ đau đầu, đàn ông chính là phiền toái. Trịnh Thiên Ý nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, cong cong mắt. Người trẻ tuổi đều là thế này, vị kia nhà ta không được như bọn họ, ngày thường phản ứng chậm nửa nhịp giấm cũng chẳng kịp ăn. Có đôi khi tôi cố tình bật phim tình cảm mình diễn lên cho anh ấy xem, anh ấy cũng chẳng nghĩ gì đến ghen, thậm chí còn khen tôi trang điểm đẹp nữa. Hai người sau khi nói xong đáp án thì cùng quay đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tần Úc Tuyệt hỏi. Vậy cô Tần thì sao? Chúng tôi cũng muốn biết bộ dạng của anh Tạ khi ghen. Cái này không được viết trên kịch bản nha. Nhưng dù sao sáng nay Tạ Yếm Trì cũng vừa mới diễn một màn ghen tiêu chuẩn nên cô dựa theo phản ứng của anh lúc đó, trả lời theo trí nhớ. Hẳn là sẽ trở nên nói nhiều, cố tình vạch lá tìm sâu, khi bạn thẹn quá hóa giận mới sảng khoái thừa nhận mình đang ghen, khiến cho người ta á khẩu không trả lời được. Nghe đúng thật là không giống người thường, ai tôi cho rằng con trai khi ghen đều sẽ ngượng ngùng cơ. Thịnh Hướng Tình nhìn qua có vẻ khá hứng thú, tôi còn muốn xem anh Tạ khi ghen sẽ như thế nào. Đạo diễn lúc này mới cười tủm tỉm mà mở miệng công bố nhiệm vụ chính thức. Cho nên điều buổi tối hôm nay chúng ta phải làm chính là diễn một vở diễn để xem phản ứng của bạn trai của bạn khi ghen và bị làm lơ. Đến lúc đó, trong hội trường sẽ trang bị camera giấu kín, nội dung thuộc về show, phát sóng trực tiếp trên Weibo. Sau khi nghe thấy nhiệm vụ này, Tần Úc Tuyệt có chút trầm mặc. Thiết kế của show này như là show chia tay vậy, chẳng giống show tình yêu chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại thì mấy cái show cũng đều là dạng này cả. Mâu thuẫn càng nhiều càng tốt, cũng may Tạ Yếm Trì và cô cũng chỉ là người yêu hợp đồng, hẳn là không đáng vì chuyện này mà tức giận, sau khi quay phim cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Trịnh Thiên Ý mím môi cười một cái, cảm thấy rất thú vị. Thật ra tôi rất muốn nhìn xem đầu gỗ nhà tôi khi ghen là cái dạng gì. Chúng tôi phải làm gì đây? Thịnh Hướng Tình hỏi, đạo diễn cười, chậm rãi nói. Vậy nên, hôm nay chúng tôi đã đặc biệt mời đến ba khách mời bí mật từng hợp tác với ba vị. Tin tức đêm nay muốn phát sóng trực tiếp cũng không nói cho các nam khách mời thường trú. Hơn nữa sau khi đến địa điểm tổ chức tiệc cũng sẽ cố tình bật thiết bị làm nhiễu sóng gần đó để tránh bọn họ phát hiện ra điều bất thường từ Internet. Bởi vì đã biết trước rằng muốn phát sóng trực tiếp nên Tần Úc Tuyệt bắt đầu trang điểm sớm. Loại camera giấu kín thế này rất dễ gây chết người nên cô muốn đặc biệt chú trọng đến việc trang điểm. Một lần lăn lộn như thế lăn lộn suốt một tiếng rưỡi. Tạ Yếm Trì nhìn đồng hồ, nhẹ cảm thán một tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi à, Tần Úc Tuyệt dừng động tác để không bị anh nhận ra điều bất thường nên thuận miệng nói ra một lý do. Không phải muốn chào mừng khách mời mới đến sao, cho nên tôi muốn trịnh trọng một chút, người phía sau đột nhiên im lặng. Tuy rằng không có tiếng động gì nhưng cô lại vẫn có thể cảm nhận được lưng mình đang bị nhìn bởi một ánh mắt nóng bỏng. Cô quay đầu theo bản năng, nhưng Tạ Yếm Trì dường như không nhìn cô mà ngược lại, rất bình tĩnh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ là trong con ngươi màu hồ phách dâng trào u ám. Bass bass, di động rung lên, tin tức đến từ nhóm chat đội nhỏ thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đạo diễn, nhiệm vụ thứ nhất có thể thông qua việc hứa trừ âm liên tục nhắc đến trải nghiệm của các vị khi đóng phim, cũng có thể nói về các diễn viên nam mà bạn đã làm việc cùng và cảm giác khi quay những bộ phim tình cảm, sau đó quan sát phản ứng của bạn trai các vị. Đạo diễn, nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi sẽ để nhân viên mang lên một vài đồ các vị không thích ăn, lúc đó Thương Tử Thần có thể ra mặt ngăn cản. Đạo diễn, mọi người có thể tùy cơ ứng biến với những tình huống còn lại, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, nếu bị các nam khách mời nhận ra được điều bất thường trước khi nhiệm vụ kết thúc thì sẽ tính là nhiệm vụ thất bại. Trong show chính thức sẽ trừ điểm cá nhân, hứa trừ âm, nhưng tôi sợ sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp này sẽ chỉ còn mỗi cái xác của tôi mất. Thịnh Hướng Tình, được rồi, sau khi nhiệm vụ đêm nay kết thúc khả năng cao vị kia nhà tôi sẽ không bao giờ mang tôi đi chơi game show nữa. Tần Úc Tuyệt nhếch môi, đang chuẩn bị cầm điện thoại trả lời một tin nhắn. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người tới gần, sau đó giọng nói mang theo chút từ tính vang lên sau tai. Đang xem gì thế? Không, Tần Úc Tuyệt run tay, sau đó nhanh chóng thoát khỏi phần trả lời. Đúng rồi, trả lời tin nhắn của anh. Có lẽ bởi vì giật mình thất thố nên Tạ Yếm Trì không rời đi ngay mà nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Nhưng mà đúng lúc này màn hình đột nhiên sáng lên, một tin nhắn xuất hiện, Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt cùng nhìn vào màn hình. Thương Tử Thần, ha ha ha ha, hôm nay cô Tần nhất định phải giữ bí mật với anh Tạ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trở nên vô cùng xấu hổ, dòng ký tự này sáng lên màn hình rất rõ ràng, một lúc lâu sau mới tối đi. Xung quanh trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh, mẹ nó chứ, sao lại muốn giao lưu cảm tình ở thời khắc mấu chốt này vậy? Sau một hồi, Tạ Yếm Trì cười trầm thấp nhíu mày. Chuyện của hôm nay à, Tần Úc Tuyệt tránh tầm mắt anh. Việc riêng, anh Tạ muốn xen vào sao? Tôi chỉ tò mò thôi. Tạ Yếm Trì giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy gáy cô, khiến ánh mắt cô đối diện với anh, giọng điệu nghe nhu hòa lại mang theo mấy phần áp lực. Có việc gì không thể cho tôi biết sao? Đương nhiên không thể cho anh biết, nếu bây giờ nói ra thì chương trình bị lật xe luôn rồi. Nhưng Tần Úc Tuyệt thấy Tạ Yếm Trì bày ra bộ dạng không chịu buông tha, cô tính toán bất chấp tất cả. Cô nhìn mắt anh thật lâu sau cong môi cười nhẹ. Cô giơ ngón trỏ đặt lên môi Tạ Yếm Trì, đẩy anh ra một chút, ý cười trong mắt diễm lệ, nói rõ từng câu từng chữ. Đương nhiên không thể cho anh biết, anh cũng nên trừ cho bạn gái hợp đồng của anh một chút bí mật đi. Tạ Yếm Trì nắm cổ tay Tần Úc Tuyệt, ánh mắt tối như mực. 8 giờ tối tín hiệu tình yêu phát sóng trực tiếp trên Weibo. Tiêu đề là, khi bạn trai bị thiết kế ghen sẽ có phản ứng như thế nào? Dòng chữ có kèm theo giải thích tỉ mỉ, đây là kế hoạch của các nữ khách mời và khách mời thần bí hợp tác với nhau để lừa bạn trai. Rất nhanh đã có lượng lớn fan và người qua đường vào phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa hashtag. Làm bạn trai ghen, cũng lập tức chen chân vào top 50. Nhìn tiêu đề đã biết đây là loại hiện trường cổ tích đẫm máu nha. Tôi cười chết lúc nhìn thấy biểu cảm vui sướng của các nam khách mời khi chuẩn bị ăn cơm. Không nghĩ đến có mấy vạn người vây xem bọn họ, bị cắm sừng, đi, kế hoạch của chương trình quá vô nhân đạo đi, không thích xem thì đừng xem, game show còn khắt khe thế à, không phải đều là vì hiệu quả chương trình sao? Nhưng những vị khách mời trên bàn ăn hoàn toàn không biết về trận mưa máu kia. Anh Tạ, ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Nhiên là một vị ảnh đế thực lực nổi tiếng trong giới, phong độ hay khí chất đều vô cùng đúng mực. Trong khi đó Trần Tử Kiện quả thật là tùy ý hơn rất nhiều, anh cười cười bắt tay với Tạ Yếm Trì, nói. Tuy rằng tôi không thuộc công ty anh nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn anh đã nuôi tôi. Anh là một tuyển thủ thể thao điện tử, mà trò chơi anh chơi là do công ty khoa học kỹ thuật Cảnh Giật phát hành. Lại nói, dẫu sao Tạ Yếm Trì cũng coi như cơm cha áo mẹ của anh. Chưa khách sáo được mấy câu cửa đã mở ra một lần nữa. Khách mời bí mật, Thương Tử Thần và Hứa Trừ Âm, trong cái nhìn thiện cảm của các nữ khách mời và cái nhìn tràn đầy chờ mong của khán giả, đi về phía hiện trường đẫm máu, ha ha ha ha, mọi người có cảm thấy vẻ mặt của hai người này là vẻ mặt của tráng sĩ chịu chết không, là chương trình không làm người, xin fan của các vị nam khách mời tha cho anh trai của chúng tôi đi, anh ấy cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cảm giác Hứa Trừ Âm và Thương Tử Thần rất xứng đôi vừa lứa nha, sao nhiệt độ mà thôi, cảm ơn, tôi chỉ thích vẻ ngoài đẹp đẽ, đến sâu tình yêu mà chỉ thích vẻ ngoài đẹp đẽ. Fan đừng khống chế bình luận ảnh hưởng đến tình cảm người qua đường. Thương Tử Thần nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần Úc Tuyệt. Anh mím môi dưới, khóe môi hơi cong, đi tới bên cạnh cô, khom lưng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Úc, tôi có thể ngồi ở đây không? Tạ Yếm Trì đang ngồi lật thực đơn chương trình đưa bên cạnh, nghe thấy thế tay cũng không dừng lại, chỉ là nhẹ nhướng mày, ánh sáng trong đôi mắt khẽ lay động. Ngay sau đó hơi rũ mắt, trong đôi mắt dài hẹp, cảm xúc càng thêm thâm trầm, tôi con mẹ nó ha ha ha ha, Tạ Nhị Thiếu cũng quá nhạy bén đi, thấy ánh mắt đó không, tôi thấy tôi quay lại tôi biến nó thành tệp híp, chỉ đường. Cẩu lương của vợ chồng ao cá, a, cái nhướng mày này tôi cũng làm được, cái nhướng mày 3 phần lạnh lùng 7 phần lãnh đạm nhưng mang theo chút du xê võ y gờ xâm lược không khống chế được trong truyền thuyết chính là nó. Rốt cuộc kế hoạch của chương trình cũng bắt đầu rồi. Phó đạo diễn ho khan một tiếng, sau đó nói. Hôm nay chúng ta gọi món cá hầm cải chua đi. Phó đạo diễn, thôi bỏ đi. Thương Tử Thần cười ngắt lời, sau đó nói. Tôi nhớ rõ Úc Úc không thích ăn cá. Tần Úc Tuyệt đang uống nước tí thì sạc. Chấm, sao lại bắt đầu từ mình thế? Cho tôi vào sau không được à? Mi Phi ta mua luôn cái máy tính rồi, nên chắc sẽ ra chương đều hơn. Có ai muốn được tặng chương sau không, hay ta lại random? CMN sao chương này không tặng được? Chấm, bà tặng được rồi, tặng chị gái này vì bằng tuổi chị họ ta. Chương 19, 2730 chữ, cách chương.